Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, lẫn vào. Ba canh cầu nguyệt phiếu, đạt nhiên học phái, trụ sở, ngoài trang viên mặt, là từ vô số gốc cây cùng nham thạch tạo thành tường vây. Mang theo hấp huyết cùng đâm hiệu quả dây leo leo lên trên đó. Tạo thành ổn định phòng ngự. Ta, Ngân Nhãn, Dom, cuối cùng trở về, cạo cái lớn đầu chọc. Hoa văn quỷ dị hình xăm Ngân Nhãn đi vào cửa trang viên. Trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Là ai? Tại trang viên cửa chính vị trí. Một đóa hoa loa kèn nở rộ. Theo bên trong truyền ra thanh âm già nua. Lão sư, là ta. Ta trở về. Ngân Nhãn thanh âm âm u, âm âm, sau một khắc, cửa chính âm âm mở rộng, một tên mặc áo bào xanh già nua vu sư nghênh đón đi ra. Thấy bề ngoài đại biến Ngân Nhãn, rụi rụi con mắt, ngươi là, Ngân Nhãn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trước đó cái kia chú trọng dáng vẻ học sinh, sẽ chủ động đem đầu tóc cùng sợi râu đều cạo sạch. Biến thành một khỏa nga lớn trứng. Đúng vậy, lão sư, thật có lỗi ta trước đó cô phụ kỳ vọng của ngài. Ngân Nhãn khiêm tốn mà cúi đầu. Không, không cần nói xin lỗi. Bây giờ nghĩ tưởng tượng là ta đối với ngươi quá nghiêm khắc. Lục bào lão vu sư dụi mắt một cái, khóe mắt tựa hồ có chút óng ánh. Trở về liền tốt, cho dù là trung cấp vu sư cũng đầy đủ tiếp nhận đạt nhiên học phái phái chủ chức. Lúc trước, hắn cảm thấy Ngân Nhãn là thiên tài, đối Ngân Nhãn yêu cầu hết sức hà khắc, chờ mong đối phương có thể đột phá cao cấp vu sư bình cảnh. Chấn hưng đạt nhiên học phái, sau này bởi vì quá mức liều lĩnh, vận dụng một chút nguy hiểm cải tạo nghi thức, dẫn đến Ngân Nhãn xảy ra vấn đề, rất khó tấn thăng cao cấp. Lúc này mới đi xa trốn đi, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Trong nháy mắt, đã qua mấy chục năm, lục bào lão vu sư đã hơn 100 tuổi, tiếp cận tuổi thọ cực hạn. Không, lão sư, Ngân Nhãn trên người hình xăm từng mai sáng lên. Tạo thành thần bí cuồng vọng ngữ điệu ký hiệu, tại đây một chuỗi tăng phúc phía dưới, trên người hắn uy áp không ngừng lên cao. Trong đôi mắt hiện ra hai cái tựa hồ do vô số thần bí ký hiệu tạo thành vòng bạc hư ảnh. Cao cấp vu sư, ta đã là, thật chính là, cao cấp vu sư, lục bào lão vu sư kinh ngạc vạn phần, chợt chuyển thành mừng như điên. Rất tốt, ngươi rất tốt, ta đạt nhiên học phái, nhất định có thể đại hưng. Cao cấp vu sư, là cùng bạch ngân kỵ sĩ cấp bậc. Thậm chí càng mạnh hơn một chút nghề nghiệp. Tại Hoàng Kim Kỵ Sĩ cùng Vu Vương cơ hồ tuyệt tích hôm nay, bọn hắn liền là đứng tại thần bí sườn đỉnh phong cường giả. Phục hưng, không, này còn thiếu rất nhiều. Ta muốn chỉnh hợp tất cả học phái, nhường vu sư giới đều thần phục tại dưới chân của ta. Ngân Nhãn cười to, bất quá chúng ta đạt nhiên học phái cũng phải đổi tên. Lão sư, xin cho ta hướng ngươi giới thiệu một cái hoàn toàn mới học phái. Một loại làm người hướng tới lực lượng. Nó gọi là cuồng vọng học phái. Ngoặc kép, đối với bốn cái học sinh kỳ mộ cùng lựa chọn, Saoru kỳ thật cũng không quan tâm. Chỉ ngông cuồng hơn học phái tri thức cùng lý niệm. Còn có ma dược tung ra ngoài là có thể. Đến mức kết quả, có lẽ cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thong thả ấp ủ, mới có thể chân chính xuất hiện. Hắn lúc này đã thay đổi một bộ màu đen quần áo bó, mang lên trên quạ chi che mặt. Tấm mặt nạ này dịch dung hiệu quả cũng nhất định suy yếu, nhưng vẫn là có thể điều khiển tinh vi bộ mặt cơ bắp, biến thành khuôn mặt người ở gần. Là cái này, hoàng cung sao? Saoru đứng tại cách đó không xa nhìn ra xa hoàng cung thành bảo. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Đi vào cái thế giới này về sau, bởi vì không có hạn chế, lá gan của hắn càng lúc càng lớn. Lúc này, không khỏi liền sinh ra Du Lãm Hoàng Cung suy nghĩ. Đương nhiên, dù cho lại thế nào thấp ma thế giới, dùng thực lực của hắn bây giờ giết tiến vào Hoàng Cung cũng không thực tế. Công tước dưới trướng đều có bạch ngân kỵ sĩ, cung đình hộ vệ cùng cung đình các pháp sư thực lực nhất định sẽ không rất kém cỏi. Lại càng không cần phải nói, có lẽ còn có Dragon nhất thế lưu lại thần kỳ vật phẩm chờ nội tình. Saoru vẫn là quyết định, trà trộn vào đi, cung đình thủ vệ rất nhiều. Bọn hắn phần lớn ăn mặc màu vàng khôi giáp, thủ hộ lấy phây lớt lần tam thế cùng hắn vương hậu cùng với con cái nhóm. Số lượng đại khái tại chừng 1000, mỗi ngày thay ca, Saoru nhắm ngay một cái tên là Garfield. Hắn vóc dáng kiểu tóc đều cùng chính mình không sai biệt lắm. Đến mức khuôn mặt khác biệt hoàn toàn có thể dùng quả chi che mặt cải biến. Đồng thời, tiểu tử này so sánh quái gở, cùng đồng liêu rất ít nói chuyện. Tuần tra xong sau ưa thích đi người hạ đẳng trong tửu quán uống một chén, thuận tiện chơi đến suốt đêm. Thế là, tại ngày thứ hai, Saoru ăn mặc Garfield khôi giáp đi vào hoàng cung thời điểm, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Garfield, Quentin, hôm nay các ngươi cùng ta tuần tra vườn hoa. Phải nhớ kỹ kỵ sĩ vinh quang, còn có chức trách của các ngươi. Một tên tóc hoa râm, sợi râu cạo đến rất sạch sẽ trung niên kỵ sĩ răn dạy nói. Dẫn đầu bọn hắn cương vị công tác cùng tuần tra, Saoru linh cảm ngoại phóng, thoáng có chút thất vọng. Phạm vi quá nhỏ, ít nhất, phiến khu vực này không có thứ ta muốn. Có lẽ, tại xác minh địa hình về sau, ta nên ban đêm lại đến một chuyến, khi đó là có thể phái ảnh phân thân. Ngoặc kép, đúng lúc này, đội ngũ phía trước sườn tránh ở một bên hành lễ, rõ ràng tới cái địa vị rất cao nhân vật. Nevetut tước sĩ, một cái thanh lệ giọng nữ vang lên. Saoru hơi ngẩng đầu, liền thấy một bộ đại hồng lê đất váy xòe. Đây cũng là phây lớt lần tam thế mới nhất một nhiệm kỳ vương hậu Phơla, Derek. Phây lớt lần tam thế đã sắp 60 tuổi, trong lịch sử cưới 3 nhiệm thê tử, dục có 2 tử 1 nữ, vương hậu Phơ La là vị thứ 3 người kế nhiệm, đáng tiếc chỉ sinh một đứa con gái, cái kia chính là chúa cứu thế công chúa, nàng tướng mạo thanh lệ, mặc dù hơn 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn thật giống như 19 tuổi tiểu cô nương, có một đầu hỏa diễm mái tóc dài màu đỏ. Tại nàng bên cạnh, còn nắm một cái tiểu nữ hài. Cô bé này 13-14 tuổi tả hữu, ăn mặc da hươu dày, thợ săn phục, màu bạch kim tóc ngắn, có chút giả tiểu tử khí chất. Đang ở nhìn chung quanh tiểu nữ hài tựa hồ phát hiện Saoru trộm liếc tầm mắt. Con mắt ẩn chứa uy nghi, lại có chút hiếu kỳ, phảng phất phát hiện cái gì tốt chơi đồ chơi. Lúc này, vương hậu cùng Neville tước sĩ chào hỏi cũng chuẩn bị kết thúc. Nguyên lai tiểu công chúa mong muốn đi săn, không được cho phép, chỉ có thể ở trong hoa viên tiêu khiển. Nhiệm vụ của chúng ta liền là bảo vệ hai mẹ con này. Saoru nhìn Phơ La bóng lưng, có chút cười quỷ dị cười, mà chúa cứu thế tựa hồ phát hiện ánh mắt của hắn, hung hăng trừng mắt liếc. Saoru chơi tâm nổi lên, hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ, nhỏ ánh mắt của công chúa trừng lớn, tựa hồ không tin những cái kia nghiêm túc như là đá cẩm thạch pho tượng vệ sĩ bên trong. Lại còn có một cái kẻ như vậy. Mẫu hậu, ta muốn cưỡi ngựa. Nàng con người chuyển động, nắm lấy tại một mảnh già ấm lều hạ uống hồng trà Phơ La cánh tay, dùng khẩn cầu thanh âm nói, được rồi, tiểu bảo bối của ta. Ngươi có khả năng lựa chọn một thớt tiểu mã, Neville tước sĩ sẽ làm bạn ngươi. Bị cuốn lấy không chịu được, Phơ La bất đắc dĩ nói, không, ta sao có thể làm phiền một vị tôn kính tước sĩ đâu. Ta muốn hắn tới phụng dưỡng ta.